Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú sôi trào. Chương 31, kim điêu nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử thúi, ngươi đừng chạy, xem ta thu thập chết ngươi. Đới Trung Đức sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Nhưng phải không, mình vừa rồi rõ ràng chính là bị người đụng trước, sau đó lại bị người đánh một chưởng, cuối cùng mới bay tới nơi này. Đới công công nghĩ như vậy, trong nháy mắt thắt lưng cũng không đau, cầm lấy phật trần của hắn, hướng ám ảnh chính là một trận điên cuồng đuổi theo. Đới công công, ngươi tha cho hạ, tại hạ thật sự không phải cố ý, ám ảnh một bên trốn, một bên giải thích. Nhưng lại không dám chạy quá nhanh, dù sao mình làm sai chuyện, nếu không bị hắn đánh một trận xả giận, vậy cuộc sống tiếp theo của mình thật sự sẽ rất thảm. Ai cũng biết, những người này không phải nam nhân. Nếu đụng phải mới gọi là cây ếch ủng bố, khi đới công công làm người cũng không tệ lắm, đối với những ám vệ như bọn họ cũng rất chiếu cố. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có một bộ kia, thay vì bị ám toán, không bằng bị hắn đánh một trận, dù sao mình là một người tập võ, một chút vết thương ngoài da không tính là cái gì. Mình tốt xấu gì cũng là thống lĩnh ám vệ của hoàng thượng, đới công công cũng sẽ không xuống tay đánh chết. Nghĩ như vậy, ám ảnh cố ý dưới chân vấp thẳng ngã xuống, vừa lúc đới công công đuổi tới lại là một vòng đánh mạnh. Đương nhiên, đới công công cũng biết, ám ảnh là cố ý để cho mình đánh được. Nếu không, với chút thể lực cùng tốc độ của mình, làm sao có thể đuổi kịp một ám vệ thống lĩnh võ nghệ cao cường đây? Sau một trận đánh bảo, hai gã hoàng đế tâm phúc lúc này dứt khoát nằm trên mặt đất tán gẫu. Ta nó nả y ám ảnh tiểu tử, ngươi vội vàng chính là chuẩn bị đi đầu thai a? Đới công công một bên thở hổn hển, một bên đỡ eo ra hỏi. Không phải, ám ảnh lắc đầu nói. Bất quá, cái này so với đầu thai nghiêm trọng hơn nhiều. Đầu thai tốt xấu gì ta một mình là được. Nếu làm không tốt, đó chính là một đống người sẽ cùng nhau tổ chức đoàn đi đầu thai. Ám ảnh cau mày nói. A, ám ảnh tiểu tử, ngươi đây là có ý gì? Lão nhân gia ta nhát gan sợ hãi a. Đới Trung Đức vẻ mặt khẩn trương nói. Đới công công, ngươi có biết vừa rồi tại hạ vì sao lại đụng phải công công không? Ám ảnh tâm còn sợ hãi nói. Nói nhảm, nếu ta biết, còn sẽ cho ngươi đụng phải sao? Ngươi cho là nhà ta có khuynh hướng tự ngược đãi sao? Đới Trung Đức vừa nói đến chuyện vừa rồi, trong lòng lập tức tức giận, xách phật trần lại chuẩn bị đánh người. Chờ một chút, đừng tức giận, trước tiên nghe ta nói, nếu sau khi ta nói, ngươi cảm thấy lý do của ta không đủ, ngươi lại tiếp tục đánh. Tại hạ tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ám ảnh vội vàng lên tiếng nói. Tốt, ta với ngươi còn có thể nói ra được chuyện gì? Đới Trung Đức buông phất trần trong tay xuống, vẻ mặt không tin nói. Ám ảnh liền đem lời hoàng thượng vừa rồi nói, nguyên bản địa phương nói một lần. Cái gì, ám ảnh tiểu tử nói cái này là thật, hoàng thượng thật sự nói như vậy. Đới công công quả nhiên không còn dối rắm nữa. Nói giỡn, so với công chúa hoàng gia thì coi như cái rắm a. Không chỉ nói liền chọc phân chim, nếu bởi vậy có công chúa hoàng gia, coi như là đem hắn đới Trung Đức dìm trong hố phân, hắn cũng không hề oán hận. Mau mau mau, đừng nằm chảy thây nữa, mau đứng lên an bài, sớm ngày tìm được công chúa, chúng ta cho dù là chết, cũng có thể diện đi báo cáo với tiên hoàng. Cách chương.